Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 131 tàu trong tàu, góc truyện audio.com, Icerer bay trên trời, khoảng vài phút sau Icerer dừng lại trên bầu trời của Blue Station nhìn về phía xa nói tàu chạy rồi. Chắc là mình đuổi kịp, nói xong Icerer cấp tốc bay về hướng tây, gần nửa tiếng sau Icerer có thể nhìn thấy một cái bóng mờ phía trước, Icerer mỉm cười nói. Đuổi kịp rồi, ở trên Puffing Tom, Franky thất thần nhìn ra cửa sổ, Mozu hỏi. Aniki, sao im lặng thế? Kiwi phụ họa, sao im lặng thế? Cộp, Franky vẫn im lặng, nhưng mà lúc này, hai tiếng gõ cửa vang lên, Franky hồi thần nhìn vài cái mặt nạ đang áp sát vào cửa kính, giật mình lùi ra sau hét lên. Báo, quỷ, Icerer ở bên ngoài cửa kính nhìn thấy Franky giật mình thì sờ lên mặt sau đó gỡ cái mặt nạ ra gõ vào cửa kính hét lên. Mở cửa, ở trong tàu, Franky vỗ ngực nói. À, không đúng, có gì đó sai. Mozu và Kiwi chỉ vào Icerer nói. À, Aniki, tên đó, đang bay. Franky kinh ngạc nói. Đúng vậy, đang bay. Đang bay, ở bên ngoài Icerer nhìn thấy Franky không chịu mở cửa thì chỉ vào vali nói. Tôi tới đưa thêm tiền, mở cửa đi. Ở trong tàu, Franky dần dần bình tĩnh lại, sau đó cảm xúc của hắn lại trở nên hưng phấn. Franky vội vàng kéo cửa sổ xuống rồi hỏi. Làm sao cậu bay được thế? Hả, Icerer đưa đầu qua cửa sổ hỏi. Cái gì? Franky hít một hơi thật sâu nói. Làm sao cậu bay được vậy? Icerer che lại lỗ tai nói. Nghe rồi, tôi bay được là do tập luyện một loại năng lực đặc biệt. Sao, cậu có hứng thú không? Tôi có thể dạy, Franky hỏi. Thật à, đương nhiên. Icerer nói, làm đồng đội của tôi sẽ dạy cậu bay. Franky nói. Không, Icerer cười rồi chui qua cửa sổ vào thuyền trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Icerer lắc đầu để cho nước dính trên tóc rơi ra, Mozu Kiwi ở một bên vội vàng lấy tay chặn nước nhưng mà cũng không chặn được bao nhiêu. Icerer không thèm để ý đến hai người, hắn giơ cái vali lên nói. Tôi đến đưa thêm tiền. Franky nói, thêm tiền, xin lỗi. Icerer dựa vào ghế của một người, lên tiếng xin lỗi rồi nhìn Franky nói. Tôi muốn đặt con tàu cũ vào trong con tàu mới, nên nghĩ là cần thêm gỗ để đóng một chiếc tàu lớn hơn. Franky nói, tàu trong tàu hả, là một ý tưởng rất là super, nhưng mà không biết có thể thực hiện không? Cậu biết đấy, ý tưởng chưa ai làm thì lúc nào cũng khó. Icerer nói, biết sao được bây giờ, con tàu cũ đã chở bọn tôi đi phiêu lưu, nó là đồng đội của bọn tôi mà. Bây giờ nó không di chuyển được nên bọn tôi muốn đưa nó đi theo đến khi hoàn thành chuyến hành trình và về đến nơi nó khởi hành. Franky lau nước mắt nói. Thật là cảm động, báo, tôi quyết định sẽ đóng cho các cậu một con tàu trong tàu thật tuyệt vời. Super, Icerer sạm mặt nhìn tư thế kỳ quái của Franky, đưa vali tiền ra nói. Cầm lấy, tôi phải trở về rồi. Có lẽ tối nay mấy tên kia sẽ làm gì đó. Franky nói, làm gì là làm gì. Icerer nói, chả biết, chỉ là lúc tôi rời đi, mấy tên đó đã tập hợp lại và đi về phía trung tâm. Và, một tên trong số chúng cùng với Nico Robin, đã đi vào Dock One. Franky nói, Nico Robin, Icerer nói, đó vốn là đồng đội của bọn tôi, nhưng từ chiều nay cô ta đã đi theo một tên to con đeo mặt nạ, tên đeo mặt nạ đó là người của hải quân. Franky nói, tôi không nói việc đó, các tôi nói là cô ta làm gì với hải quân. Icerer nói, tôi không biết nhưng có lẽ tối nay họ sẽ làm gì đó. Tôi có cảm giác là chuyện này sẽ gây bất lợi cho bọn tôi. Gây bất lợi cho các cậu à, Franky kinh hãi nói. Bakerberg, Icerer hỏi, là tên nào thế? Franky nói, nghe tôi nói, mục tiêu của bọn họ chắc chắn là thị trưởng của thành phố này, Iberg. Gocchuyenaudio.com, họ nghĩ Iberg đang giữ một thứ quan trọng, nên tới đó để cướp lấy, cùng lúc đó họ cũng sẽ dùng Nico Robin để giá họa cho các cậu. Icerer nói, à, hiểu rồi, hay lắm mấy tên này, một tên chúng hai chim, ha ha ha, Icerer leo ra cửa sổ nói, tôi về đây, Franky nói. Khoan đã, hãy bảo vệ Iberg nhờ cậu. Icerer nhìn thấy Franky trịnh trọng cúi đầu thì nói. Yên tâm, tôi đảm bảo cái ông Bakerberg sẽ không chết. Nhưng không đảm bảo ông ấy sẽ không bị thương, dù gì thì bọn họ đã vào từ khi tôi rời đi. Nói xong, Icerer cấp tốc bay đi. 10 phút trước ở Water 7, trong đó quan, tại phòng làm việc của một ngôi nhà có bảng hiệu. GALLAY. LA Company, lúc này Robin và một người to con đeo mặt nạ đang đứng trước một cái bàn làm việc, ngồi trên ghế sau bàn làm việc là thị trưởng của Water 7, Iberg. Người đeo mặt nạ bình tĩnh giơ súng lên trong ánh mắt kinh ngạc của Iberg, sau đó. bùm, bùm, liên tiếp hai phát súng vang lên, Iberg ngã xuống, người đeo mặt nạ lại nhắm ngay lưng của Iberg tiếp tục bóp cò. Bùm, bùm, bùm, ba tiếng súng lại vang lên, sau đó người đeo mặt nạ và Robin quay đầu rơi đi, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, chỉ có 5 tiếng súng nổ phát ra. 40 phút sau Iserer dừng lại trên nóc của căn nhà, hắn nhíu mày nói. Xem ra là về muộn, nhưng mà Maki vẫn còn khá mạnh, chắc là Chopper cứu được. Nói xong Iserer đáp xuống đi tới cửa đẩy nhẹ rồi nói. Khóa rồi, xung quanh cũng không có dấu vết phá cửa hoặc bẻ khóa. Vậy là Nami nói đúng, cả cô thư ký của Iberg cũng có vấn đề. Iserer kích hoạt năng lực trái ác quỷ, hắn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay của hắn có một vật chất màu tím chảy ra, Iserer đốt cái vật chất màu tím vào lỗ khóa, sau đó hắn vặn nhẹ ngón tay, một tiếng. Tét, vang lên, Iserer nhẹ đẩy cửa ra đi vào trong, một phút sau Iserer vác một ông chú trung niên cả người dính đầy máu đi ra khỏi căn nhà, sau đó hắn quay lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại. 10 phút sau, Iserer đáp xuống trên một sân thượng của một khách sạn, Iserer nhìn Chopper và Zoro, sau đó ánh mắt của hắn lại lướt qua Luffy đang ngồi trên cao nói. Đừng chán nản thế chứ, Chopper, cứu người nè, Chopper ngẩng đầu lên sau đó hoảng sợ hét. Bác sĩ đâu, bác sĩ, à tớ là bác sĩ mà, Iserer che mặt nói, lần nào cũng vậy, Chopper mở cửa sân thượng ra nói. Mau đưa ông ấy về phòng, ông ấy chảy máu nhiều quá, tớ phải kiểm tra xem có thể cứu không đã. Iserer vừa đưa Iberg vào phòng vừa nói, yên tâm là còn cứu được, T.S. tàu trong tàu, được không các đợi cách chương.